sống lại Bát Linh giai thê, chương 120, thà chết còn hơn khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lưu Xuân, Thịnh Chữ liền cảm thấy được huyệt Thái Dương đau lại đây, ký đồ vật này nọ, ngươi tới để làm chi? Cho chúng ta đội trưởng ký tín. Lưu Xuân cầm trong tay phong thư đưa cho Thịnh Chữ xem. Chỉ thấy bộ đội thông thường phong thư thượng viết mạnh mẽ hữu lực ba chữ, lão cha thu Thịnh Chữ thổi phù một tiếng, nhìn không được bật cười. Nàng có thể tưởng tượng đến Từ Khải Cương viết này vài khi bộ dáng. Nhất định là mặt nhăn mày rậm, đáy mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Từ lão cha rõ ràng là cái vô lại, tính cách như thế nào sẽ dạy ra Từ Khải Cương lạnh như thế, nhân tốt lắm kỳ bọn họ phụ tử lưỡng đều là như thế nào trao đổi. Ha ha ha, chúng ta đội trưởng tự viết thật là tốt, xem đi. Lưu Xuân quần áo cùng có quang vinh yên bộ dáng, thần bí hề hề nói. Ta với ngươi rằng, chúng ta đội trưởng trong khoảng thời gian này đều bị Từ lão cha tín cấp xảo đã chết, mỗi ngày một phong chính là vì buộc hắn thú ngươi. Nguyên bản chúng ta đội trưởng là thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng không biết là chuyện gì xảy ra hôm nay bỗng nhiên liền sửa thái độ. Nói xong, hắn còn buồn rầu nhức đầu, càng muốn đầu óc phiệt loạn. Rõ ràng tẩu tử như vậy xinh đẹp lại là đoàn văn công nữ binh, đa tài đa nghệ, sẽ không có nam nhân không nghĩ đi thú. Khả đội trưởng cố tình không đồng ý, hắn đều hoài nghi đội trưởng đầu óc phá hư rớt. Bất quá hôm nay đội trưởng đột nhiên sửa chủ ý, thuyết minh đội trưởng đầu óc còn không có phá hư hoàn toàn, ha ha ha. Về sau xem ai còn dám nói bọn họ là hòa thượng đoàn, quang côn đoàn. Vẫn là Từ lão cha lợi hại nha, cấp đứa con tìm cái như vậy xinh đẹp người vợ. Hắn đều muốn hỏi một chút Từ lão cha, xin hỏi nhà ngươi còn thiếu đứa con không? Thịnh Chữ sắc mặt trắng bệch, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn nói Từ Khải Cương thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi đem nói lặp lại lần nữa. Lưu Xuân bị nàng hung tợn thái độ hoảng sợ, nói cái gì nữa, về các ngươi đội trưởng thà chết chứ không chịu khuất phục trong lời nói. Thịnh Chữ âm trầm xâm hỏi. Lưu Xuân rốt cục hiểu được vừa rồi hắn đây là nói sai nói, lời này như thế nào có thể cùng tổ tử nói đi. Này không phải ở châm ngòi người ta quan hệ sao? Không có nha, tổ tử ngươi nghe lầm, ta với ngươi nói chúng ta đội trưởng đáng mừng hoan ngươi. Mặc kệ thế nào, dù sao tìm lời hay nói là được. Hừ, chúng ta gặp các ngươi lưỡng sẽ không có một cái tốt. Thịnh Chữ là thật sinh khí, trước kia cảm thấy được Lưu Xuân tiểu thái độ làm người có nhiệt tình vui với trợ nhân, cái này thấy thế nào đều là một bụng ý nghĩ xấu. Tẩu tử ngươi muốn đi kia, đừng ta gọi tẩu tử, ta không phải ngươi tẩu tử. Thà chết chứ không chịu khuất phục phải không? Nàng thật muốn gặp thức một chút người gian ác là như thế nào thà chết chứ không chịu khuất phục. Đừng nha tẩu tử, ta nói bậy, ngươi coi như ta là cái rắm. Xong đời, cái này là thật sấm đại họa. Trở về đội trưởng không ít hắn một tầng da mới là lạ. Đừng đi theo ta, Thịnh Chữ đẩy ra Lưu Xuân cọ cọ cọ rất nhanh trở về đi, ngay cả theo bên người Trương Hồng Mai cũng chưa lo lắng. Động lạc, Trương Hồng Mai xoa xoa tay, vẻ mặt vô thố theo ở phía sau. Ngươi là chúng ta tẩu tử chiến hữu. Lưu Xuân nhìn đến Trương Hồng Mai kích động ôm đồm trụ, một bộ nhìn thấy cứu tinh bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhất định phải cứu ta, ở chúng ta tẩu tử trước mặt cho ta nhiều lời nói tốt, bằng không ta chết định rồi. Ta có thể động bạn, nói là ngươi chính mình nói, ta giúp không đến ngươi. Trương Hồng Mai sắc mặt đốt hồng, luống cuống tay chân nghĩ muốn rút ra bản thân thủ, Lưu Xuân lại chết sống không chịu buông tay. Hai cái đứng ở người đến người đi trên đường lạp xả, hấp dẫn người qua đường lực chú ý, các ngươi đây là đang làm gì? Trần Hoa Anh mua hòn ăn đi tìm đến, nhìn thấy hai người vẻ mặt ngoài ý muốn. Người mau buông ra, Trương Hồng Mai như vậy nhuyễn tính tình đều bị Lưu Xuân cấp khí ra cơn tức. Nàng một cái hoa cốc khuê nữ ở trên đường cái cùng cái nam nhân do dự giống bộ dáng gì nữa. Này nếu ở lão gia nàng không chừng như thế nào người khác trả cột sống đâu. Cách Trương,